Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, đi. Bên trên, tướng, hình, thân, chàng, nhưng khi ta kéo một cái dong binh đoàn, thậm chí trông coi lên một cái quân đoàn, ta không khỏi đang hỏi, đại anh hùng Khổng Hư thành công phía sau, hắn rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu cố gắng? Có lẽ, hắn đã từng cũng ở đây một cái vào nửa đêm tan vỡ quá. Khó chịu quá, khóc giống quá đi, không, cái này, hoàn toàn mộc hữu, ta mỗi lần hướng cái phương hướng này muốn thời điểm, ta liền cảm giác mình mũi trong nháy mắt ê ẩm, thừa nhận anh hùng ân huệ sống sót, lại cảm thụ anh hùng lớn lên lịch trình từng bước một bước lên càng trọng yếu vị trí. Ta phát hiện ta càng sùng bái ngươi, càng ngày càng cam tâm tình nguyện cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đây là chính mình thôi miên. Chính mình, đối mặt Maya loại này xen lẫn sùng bái cùng cuồng nhiệt tình yêu ánh mắt. Khổng Hư có chút tao không dừng được. Hắn phát hiện mình có chút khôi hài. Rõ ràng đã tới cái thế giới này 3 năm rồi. Hắn có lúc vẫn không phân rõ đây là trò chơi hay là thật chuyển kiếp. Dù sao kia tương tự lịch sử tiến trình, cùng với từng cái anh hùng giống như với trong trò chơi một cái mô tử vận mệnh quỹ tích. Nhưng là tiếp xúc lâu sau đó, mới phát hiện, từng cái anh hùng đều có chính mình cố sự. Thậm chí nhà mình nữ nhi, cũng không phải là cái gì công cụ nhân. Các nàng có chính mình ý chí, ý nghĩ của mình, có lẽ là bởi vì hắn làm sự nghiệp. Có lẽ là hắn trở thành này lúc hỗn loạn đại tối lóe sáng cờ xí. Lúc này mới tụ lại ở bên cạnh hắn. Bỗng nhiên than thở, chính mình trên vai trách nhiệm tựa hồ vừa nặng nữa à. Gõ gõ, tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó canh giữ ở bên ngoài Alicia tiến vào. Cũng chỉ có nàng có chưa trải qua cho phép trực tiếp tiến vào quyền lực. May ăn ngượng ngùng sửa sang một chút chính mình. Cứ việc nhiều lần một đạo với Khổng Hư luyện thương, hay lại là có chút ngượng ngùng. Thân ái bệ hạ, Grab đến, sắp tiến vào hạ xuống trình tự. Lại nói, người nghĩ tốt cưới người nào sao? Nếu như là Grab công chúa, ta ngược lại thật ra quen thuộc. Ở các nước giá biểu không sai biệt lắm điều kiện tiên quyết. Có thể cho ngươi tham khảo tham khảo. Alicia ngược lại là tự nhiên. Ngược lại năm đó đều là đi theo ta phía sau cái mông chuyển tiểu nha đầu. Khổng Hư ngược lại là không tỉnh ngộ, trước mắt vị này chính là hai lớp công chúa. Năm đó hai cái đế quốc cung đình cũng lăn lộn quá. Dưới tình huống bình thường, cưới một Grab công chúa đối với mình là thỏa đáng nhất lựa chọn. Thứ nhất, Grab trong lịch sử tương đối cứng, chống được đại hậu kỳ. Thứ hai, Grab hoàng đế là tối nói hoàng đế, không ai sánh bằng, coi như vậy trực thuộc Grab, từ đầu đến cuối không cam lòng a. Đây chính là Khổng Hư quật cường, có thể mình làm lão đại, cần gì phải ở rể làm tiểu đệ. Cô thả nói cho ta một chút đi. Khổng Hư đến, thật nhấc lên phong vân, trên mặt nổi bỏ ra một cái công chúa. Là có thể mò được một cái có 300,000 cây số vuông lãnh thổ phụ trúc quốc. Coi như là trên danh nghĩa phụ trúc quốc, cũng có thể làm cho nhà mình thanh thế đại trấn. Chớ nói chi là, Hư Không vương quốc quốc lực cùng lãnh thổ còn vô cùng chợt tăng khả năng. Bây giờ Plim là tối thụ sủng nhược kinh cái kia. Khai chiến lúc, Khổng Hư đem Plim ở lại Grab đế quốc. Không riêng gì trên mặt nổi không tiện đem nữ nhân mang theo chiến trường. Đặc biệt là không sức chiến đấu nữ nhân. Mấu chốt là hắn cũng cần một cái nhà ngoại giao vì Hư Không vương quốc chu toàn. Lim là Hư Không vương quốc đại biểu. Cũng là tiếng nói, có chút lúng túng là mọi người biết rõ Lim với Khổng Hư quan hệ. Vẫn muốn thông qua Lim lại lý giải Khổng Hư. Hoặc là bày ra đủ loại điều kiện tìm kiếm pi giao dịch. Bây giờ viếng thăm hoặc là đầu thiệp mời không còn là cái gì công tước. Vừa ra sân chính là thân vương, thậm chí hoàng hậu, Duy nhất vui mừng là Lim xuất thân rap, cái này làm cho rap có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trong hậu cung, Lim có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt vị này người đáng yêu không ngừng ở trước mặt mình đổi lại y phục. Sai Na, không cần khoa trương như vậy kiểu. Khổng Hư không thích quá bại lộ quần áo. Bị gọi là Sai Na mỹ lệ nữ tử, là rap tam công chúa. Ở đại công chúa cùng nhị công chúa trước sau xuất giá lập tức. Nàng thật sớm bị chọn lựa đến. Coi như với khác tứ quốc tranh đoạt Khổng Hư, hậu tuyển vương hậu. Vị này công chúa điện hạ xinh đẹp giống vậy kinh người. 1m75 thân cao, phụng bồi như ma quỷ vóc người, một con thoáng như kim tơ lụa thác nước tóc dài, thỏa mãn hết thảy nam nhân huyễn nữ thần muốn cấp gương mặt. Vô cùng mịn màng da thịt, càng hiếm có là tuổi gần 16 tuổi nàng, đã là một vị bạch ngân cấp kiếm sĩ, cái này cùng trong tin đồn Khổng Hư khẩu vị tương đối đến gần. Nghe được Blim mà nói, Sai Na thở dài, đem bộ kia thấp ngực đại lộ lưng giao cho người hầu gái triệt hạ. Cũng vậy, mặc cái này bộ, thì đồng nghĩa với bại bởi Willia cái kia đem hai cái đu đủ nhét vào trong quần áo tục tằng nữ. Nhân, Lim bĩu môi một cái, nàng cũng không thích vị kia Willia chạy tới ngũ công chúa. Với trước vị kia đem chính mình xương sườn cắt đứt ngu xuẩn thất công chúa so sánh. Vị này ngũ công chúa vóc người càng hỏa bạo. Thấy nàng, Lim đều có điểm không tự tin. Mặc đồ ngủ Sai Na, gót sen uyển chuyển địa đi tới. Bắt Lim tay, nghiêm túc mắt đối mắt. Lim, xem ở chúng ta một khối lớn lên phân thượng. Nói cho ta biết, ngươi và Alicia thật không để ý có ai hậu sinh khảo ý sao? Lim mũi có chút chua. Nói thật không để ý. Nhất định là gạt người. Chúng ta tình huống cứ như vậy. Không thể là rồi chính mình nhỏ bé hạnh phúc. Để cho hư không vương quốc đáp lên dơ danh hoặc là ảnh hưởng vương quốc phát triển. Cho nên nếu như nói, nhất định phải chọn một. Ta ngược lại thà là ngươi. Dầu gì ba người chúng ta đều chín. Ai, chỉ sợ Khổng Hư bệ hạ có ý tưởng khác. Đúng rồi. Khổng Hư bệ hạ chọn một nửa kia, có cái gì quy tắc sao? Bên cạnh hắn liền hai nữ nhân. Không, nghe nói còn có một cái bình dân xuất thân nữ tướng quân. Hắn sẽ thích anh vũ một chút nữ tử sao? Lời như vậy, ta liền chiếm ưu thế. Không, ta cảm thấy cho hắn là bằng cảm giác. Hắn sẽ lải nhải nói cái gì vận mệnh gặp nhau. Đánh chết Blim cũng sẽ không nghĩ tới. Khổng Hư hàng này nhưng thật ra là nổi danh nhân thu tập phích. Nàng không biết, Sai Na cũng là buồn giàu. Ngay tại các nước công chúa toàn lực, chuẩn bị chiến đấu, thời điểm. Các nước vương tử giống vậy dục dịch. Nhìn thấy không, mặc dù ngươi có thể xem thường cái kia cấp thấp quý tộc xuất thân tiểu tử. Nhưng đừng quên Taurus gia đần con trai là thế nào ngồi vững vàng thái tử bảo tòa. Đi đi. Đem hết tất cả vốn liếng mê hoặc tiểu tử kia. Sau đó trợ giúp ca ca ngươi. Coi như ngươi lại xem thường hắn. Hắn là như vậy cái này trong loạn thế có khả năng nhất đánh quốc vương. Một cái cường đại thần tử. Có trợ giúp ngươi đế nghiệp. Đó là hư không vương quốc gia bàn. Muốn đánh hạ những thứ kia độ sâu ô nhiễm vị diện. Không vòng qua được cái này hư không, chiến thần. Cố gắng lên đi. Vào giờ phút này Khổng Hư còn xa không thể tưởng tượng đến, chờ đợi hắn là như thế nào sóng cuồng. Ngồi ma đạo chiến hạm chậm rãi xuyên qua không gian vòng bảo vệ, thuyền bè lập tức cảm nhận được đại khí nhiễu động ở lung la lung lay chung. Hắn nhìn trước mắt Rap hoàng đô càng ngày càng lớn. Ai, là thời điểm đi. Bên trên tướng hình thân chàng rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.